Ước nguyện hạnh phúc A Nhất Mễ. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nina tiến lại gần, tôi ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người cô ta. Đó là loại tôi hay dùng nhất trong phòng tắm. Cô ta vén lọn tóc xoăn quyến rũ, ra lệnh như một bà chủ. Hôm nay Dịch Tổng uống say quá, khiến trên hơi lộn xộn, phiền cô dọn dẹp giúp nhé. Nói xong, cô ta định đi giày rồi đi thì đột nhiên lại tiến lại gần nhìn chằm chằm vào mặt tôi vài giây, đưa tay ra vuốt ve. Ồ, khóc rồi à, bị ai bắt nạt vậy? Tôi cau mày lùi lại, Nina không để ý, thu tay lại nói. Tôi đi đây, cá vàng bơi qua bơi lại trong nước đục ngầu, tôi thay nước cho nó rồi đi lên lầu. Cửa phòng ngủ chính mở hé, giường chiếu lộn xộn, Dịch Tấn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo đang gọi điện thoại. Anh ta liếc tôi một cái, nói vài câu với người bên kia rồi cúp máy, quay sang hỏi tôi. Cô đi đâu vậy? Trong nhà có camera giám sát, anh ta tuy ít khi về nhà nhưng biết tôi về nhà lúc mấy giờ mỗi ngày. Tôi nhìn căn phòng lộn xộn, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cố kìm nén cơn giận. Anh chơi ở đâu cũng được, tại sao lại đưa người về phòng tôi? Dịch Tấn nhếch mép như thể đang chế giễu. Phòng của cô, ngôi nhà này đứng tên cô à? Tôi cứng đờ ở cửa. Anh ta không để ý, thản nhiên cởi khăn tắm thay quần áo trước mặt tôi. Cho đến khi định đi ra ngoài thì anh ta mới phát hiện ra vẻ mặt vô cùng khó coi của tôi. Dịch Tấn sửng sốt, hơi nhíu mày. Tôi uống say đi nhầm phòng, lần sau sẽ không như vậy nữa. Vừa dứt lời, anh ta lại phản ứng lại rằng mình không cần phải giải thích với tôi. Anh ta lạnh mặt, lướt qua vai tôi, sải bước rời đi. Hôm tôi và Dịch Tấn đăng ký kết hôn, anh ta đã nói bên tai tôi. Cô cũng nếm thử mùi vị cầu mà không được đi, 4 năm kết hôn. Anh ta chơi bời bên ngoài, tình nhân nối tiếp tình nhân, trên danh nghĩa tôi là Dịch phu nhân, làm vợ chồng trên danh nghĩa với anh ta. Đằng sau lưng, vô số người chế giễu tôi, nói tôi cướp chồng của chị gái, giờ rơi vào kết cục như vậy là đáng đời. Ba, tôi ngủ trong phòng khách một đêm, hôm sau gọi điện cho công ty vệ sinh đến dọn dẹp. Trong phòng tắm, tất cả đồ dùng vệ sinh đều đã được dọn đi. Đúng lúc Dịch Tấn quay lại lấy đồ, nhìn thấy ga giường, vỏ chăn đều bị vứt vào túi rác, anh ta đứng đó, sắc mặt lạnh tanh. Công ty vệ sinh bị vẻ mặt của anh ta dọa sợ, luống cuống tay chân, không biết nên tiếp tục hay dừng lại thì thấy tôi nên vội vàng nhìn tôi cầu cứu. Tôi nói, không sao, anh cứ dọn đi, bộ đồ giường này là chúng tôi mua khi mới cưới, mặc dù cuộc hôn nhân này là một trò cười nhưng đồ đạc thì có người chuẩn bị rất cẩn thận, tôi chưa từng dùng bộ này, không biết tối qua họ hứng thú gì mà lại lôi ra dùng. Ra khỏi cửa nhà, tôi định gọi xe thì xe của Dịch Tấn từ phía sau lao tới, chắn ngang trước mặt tôi. Tôi sợ đến mức suýt ngã, cửa sổ xe hạ xuống, anh ta lạnh lùng nói một câu. Lên xe, 2 năm trước, mẹ Dịch bị ốm một trận, anh ta không cho tôi đi làm nữa. Từ đó về sau, cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ quanh quẩn ở 2 nơi. Tôi không biết Dịch Tấn lại phát điên cái gì. Trên đường đi, anh ta lái xe rất nhanh, còn bị nhắc nhở vượt quá tốc độ mấy lần. Đến cửa nhà cũ, anh ta dừng xe, tôi đẩy cửa nhưng phát hiện vẫn khóa. Suốt dọc đường mặt mày Dịch Tấn rất khó chịu, lúc này đột nhiên lên tiếng nói. Không có, là tôi nôn, cạch một tiếng, khóa mở. Tôi xuống xe, vừa đóng cửa thì xe đã phóng đi mất. Cách chương.